Chương 1505, ba vòng tuyển chọn, hai thập cường binh. Các ngươi chúng rất nhiều người cũng chưa từng thấy ta, nhưng này cũng không trọng yếu, ta tương hội tại các ngươi trong mọi người lấy ra một số người hợp thành một tiểu đội, cái tiểu đội này thành viên đều muốn tham gia nghiêm khắc huấn luyện thành vì tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn họ đem sẽ trở thành độc lập đoàn một bà đao nhọn, hiện tại không phải muốn gia nhập nhân lập tức từ trong đội ngũ ly khai. Lưu Húc lớn tiếng nói. Hắn mỗi một câu nói đều rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ngũ phút trôi qua, không ai ly khai, nói cách khác bọn họ đều muốn gia nhập vào Lưu Húc nói tiểu đội. Tốt, không ai muốn rời khỏi, thế nhưng cái này cũng không đủ, các ngươi nhất định phải đi qua ta tuyển chọn mới có thể gia nhập, phàm là không qua lọt người sẽ gặp phải đấu loại, hiện tại tất cả cán bộ toàn thể ra khỏi hàng. Lưu Húc nói xong để các cán bộ ra khỏi hàng, nói đùa. Nếu là đem cái này chút cán bộ cũng lấy đi cái kia độc lập đoàn còn làm sao đánh giặc ga, hết thể cán bộ đều xoay người ly khai, nên làm cái gì đi. Lưu Húc chỉ vào làng nói rằng, Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc hành vi cũng không có phản đối, thậm chí còn hết sức tán thành, hắn cũng hiểu được để cái này chút cán bộ tham gia là có ý gì, cái kia độc lập đoàn biên chế tốt có muốn hay không. Các cán bộ cũng biết mình không có khả năng tham gia tuyển chọn, chỉ có thể cùng nhau đi qua một bên. Bất quá cũng không hề rời đi mà là đứng ở một bên muốn nhìn một chút Lưu Húc là thế nào tuyển chọn nhân viên. Những người còn lại quẹo bên trái, quay chung quanh nơi dùng chân 10 km chạy bộ, trong vòng một canh giờ phải hoàn thành, không có chạy xong người đều đấu loại. Lưu Húc lớn tiếng nói. Mới vừa nói xong, liền thấy không biết là người nào hô một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu vòng quanh nơi dùng chân chạy. Ta nói tiểu tử ngươi thật giỏi, cư nhiên dùng phương pháp như vậy để thí sinh, bất quá ta phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ thông qua. Coi như là tân binh đản tử cũng có thể cộng thành công đi qua. Lý Vân Long chứng kiến binh sĩ đều đã chạy đứng lên, lúc này mới đi tới Lưu Húc bên người nói rằng, ta đây chẳng qua là đang tuyển chọn đặc chiến tiểu đội thành viên mà thôi, lại không phải muốn huấn luyện bộ đội đặc chủng A, hơn nữa cái này 10 km chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chân chính món ăn chính còn ở phía sau. Lưu Húc không vui nói, hắn biết nếu quả thật là muốn huấn luyện bộ đội đặc chủng liền những người này thể chất căn bản cũng không khả năng, thân thể dinh dưỡng quá thiếu. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói cũng là sửng sờ, hắn không ngờ tới lấy cư nhiên mới là món ăn khai vị, vừa nghĩ tới món ăn khai vị liền muốn 10 km, chủ kia đồ ăn là dạng gì khảo nghiệm A. Lưu Húc đứng ở thôn chỗ cao nhìn đang chạy trốn binh sĩ, chứng kiến có tư chất không tệ liền nhớ kỹ tướng mạo. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, Lưu Húc nhìn đã hoàn thành 10 km chạy bộ binh sĩ gật đầu, còn có 2 phần 3 nhân, điều này làm cho hắn coi như thỏa mãn. Chưa hoàn thành nhiệm vụ người ly khai đội ngũ, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thông qua người tất cả đi theo ta, Lưu Húc nói xong đem những người còn lại dẫn tới một chỗ trên đất trống, cái này đất trống bốn phía đều không có gì che gì đó, gió lạnh không ngừng thổi qua khiến cái này mới vừa kịch liệt chạy nhanh phía sau binh sĩ cảm thấy giá rét thấu xương. Hiện tại bắt đầu đứng thế nghiêm 3 giờ, loạn động người lập tức đấu loại. Lưu Húc lớn tiếng nói, những binh lính kia lập tức đình một mạch thân thể đứng lên quân tư, Lưu Húc ở trong đội ngũ không ngừng đi lại, chỉ cần là động người đều bị Lưu Húc đào thải hết. Điều này làm cho còn dư lại binh sĩ càng thêm cẩn thận, sợ mình động một cái cũng bị loại bỏ rơi. Thời gian 3 tiếng bên trong, Lưu Húc không ngừng chỉ xuất động sĩ binh, làm 3 giờ sau, Lý Vân Long đám người đi tới Lưu Húc bên người thời điểm, chứng kiến nguyên bản còn có 2 phần 3 nhân dĩ nhiên bị Lưu Húc đấu loại đến rồi chỉ còn lại có 100 người không đến. Hiện tại làm như thế nào Lý Vân Long nhìn còn dư lại cái này không đến 100 người không biết bước tiếp theo Lưu Húc còn muốn làm cái gì? Đội trưởng! Ta mang tới vũ khí xuất ra 40 cây súng lục, sau đó sẽ cho ta 20 chi ba bát đại đắp. Lưu Húc đối với Lý Vân Long nói rằng, hắn chuẩn bị khiến cái này người tiến hành đối kháng, bởi vì hắn ngay từ đầu liền chỉ tính toán huấn luyện 20 người, người quá nhiều ngược lại sẽ tại hành động thời điểm dễ dàng hơn bại lộ. Không thành vấn đề, ta đây cũng là người ta khứ thủ. Lý Vân Long sau khi nghe được không nói hai lời cũng là người ta đi mang thương đi, súng lục cùng ba bát đại đắp đều có không ít. Rất nhanh thì có người cầm súng đi tới trên đất trống, khẩu súng thương đều chỉnh tề thả ở trên mặt đất, đám binh sĩ kia xem trên mặt đất tay thương cùng ba bát đại đắp đều trừng lớn con mắt. Bây giờ chỗ này có 20 chi ba bát đại đắp cùng 48 súng lục, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, nhất đối nhất tiến hành đối kháng, cuối cùng lưu lại 20 người sẽ trở thành ta tiểu đội đặc chủng thành viên, hiện tại mọi người đứng thành hai đội, chuẩn bị tiến hành đối kháng đấu loại. Lưu Húc để còn dư lại những người này chia làm hai đội tiến hành đối kháng. Bắt đầu theo Lưu Húc một tiếng bắt đầu, tất cả mọi người mỗi người cùng chính mình người đối diện đánh nhau, đương nhiên cũng có một căn bản cũng không có động thủ, đó chính là Ngụy Hòa Thượng. Lúc đầu nhân số liền thêm một người, nghe được muốn tiến hành đối kháng, tất cả mọi người trực tiếp nhảy qua Ngụy Hòa Thượng, bọn họ cũng đều biết Ngụy Hòa Thượng lợi hại. Trải qua mấy vòng đấu loại phía sau, kể cả Ngụy và vẫn còn bên trong 20 người thành công tiến nhập Lưu Húc đặc chiến tiểu đội, món vũ khí đều cho bọn họ 20 người đổi qua một lần, mỗi người hai tay thương cộng thêm một chi ba bát đại đáp. Lưu Húc mang theo cái này 20 người ly khai đất trống, đem những cái này đào thải binh sĩ ném cho Lý Vân Long xử lý, hắn mang theo 20 người đi vào sở nổ cổ của mình bên trong. Các ngươi 20 người hiện tại đã thông qua khảo nghiệm của ta, hiện tại chính thức trở thành đặc chiến tiểu đội một thành viên. Bắt đầu từ ngày mai ta đem dạy cho ngươi nhóm các loại giết địch kỹ xảo cùng một ít các ngươi chưa từng có tiếp xúc nhiều gì đó. Hiện tại ta trước nói một chút cái gì là đặc chiến tiểu đội. Lưu Húc nói đến đây dừng lại một chút, hắn muốn cho những thứ này người một cái tiêu hóa thời gian. Đặc chiến tiểu đội sau này chiến đấu mục tiêu cùng binh lính bình thường không giống với, các ngươi mục tiêu đúng là quỷ tử sở chỉ huy, quan quân những thứ này trọng yếu mục tiêu. Lưu Húc giải khai nói một lần đặc chiến tiểu đội sau này công kích mục tiêu phía sau, để bọn họ cũng thống nhất tập trung đến trong một cái viện ở lại. Chứng kiến bọn họ đều sau khi rời đi, Lưu Húc một người bắt đầu suy nghĩ nên huấn luyện như thế nào bọn họ, để bọn họ sớm ngày hình thành sức chiến đấu.